Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Ta, sợ là gọi bệ hạ giận. Hoàng đế ra vẻ trầm tư, qua nửa ngày nhịn không được, hỏi Phượng Dung, cái kia, ngươi Thẩm gia biểu tỷ, dung mạo như thế nào? Đón nhi tử ánh mắt kinh ngạc, dù là hoàng đế, cũng có chút không lớn tự tại, bận bịu lại bổ sung. Ngươi nhìn Ali, ngày thường bộ dáng như vậy, cái tuổi này mới đem việc hôn nhân kết thúc, trẫm cũng là hiếu kỳ đâu, không chỉ có hiếu kỳ. Hoàng đế còn cảm thấy có chút lo lắng, năm đó tiểu đồng bọn trước Tĩnh Quốc công là như thế nào phong thái. Lại cứ mấy đứa bé bên trong, ngoại trừ Thẩm Diễm bên ngoài, dung mạo đều theo Cố thị, từng cái vuông vức, nhất là Tĩnh Quốc công, mặt chữ quốc ngay ngắn uy nghiêm. Thậm chí còn xúc lên râu ngắn, nhìn qua một bộ ăn nói có ý tứ bộ dáng, không phải hoàng đế xem thường Tĩnh Quốc công, chỉ là thực tế lo lắng cái nào, liền Cố thị cùng Thẩm Lỗi dáng vẻ, không thể nói không tốt, có thể vạn nhất Phượng Ly vị hôn thê, dáng dấp theo hai vị kia trưởng bối. Hoàng đế ở trong lòng yên lặng tưởng tượng một chút, cảm thấy có chút không đại năng đi, Phượng Dung bạn tại hoàng đế bên người lâu. Hiển nhiên cũng hiểu rất rõ ràng phụ thân của mình, mặc dù có chút khó xử, nghĩ một hồi, vẫn là nói, biểu tỷ dung mạo cùng Tĩnh Quốc công cũng không lớn tưởng tượng. Nếu nói giống ai, ta nghe sơ nhất biểu ca nói, dung mạo dâng tấu Trương tỷ càng giống là Thẩm tướng quân, giống A Diễm. Hoàng đế hắc một tiếng, như thế, trẫm cũng yên lòng, A Diễm dung mạo liền cùng bạn từ nhỏ có như vậy 7-8 phần tương tự. Nếu là Thẩm Cửu thật giống A Diễm, cũng là rất là không có trở ngại, bởi vì gặp Phượng Dung trên mặt luôn có chút vẻ mệt mỏi. Hoàng đế liền hỏi nguyên do, hồi phụ hoàng, cũng không có cái gì, chỉ là nhi tử nghĩ đến, Tây Lương Bắc Nhung đều muốn hòa thân, Tây Lương ngược lại là còn tốt. Nghe nói là đưa một vị công chúa đến kinh, chỉ là Bắc Nhung, đến kinh lại là hai người, một nam một nữ, nam tử, nghe nói là Tả Hiền Vương thứ tử, Bắc Nhung Tả Hiền Vương một mạch, nói đến cùng Đại Phượng Triều còn khá là quan hệ, năm đó, Đại Phượng Triều một vị quận chúa hòa thân, lấy chồng ở xa Bắc Nhung Hãn Vương, cũng vì Bắc Nhung Hãn Vương sinh ra dòng dõi. Tả Hiền Vương, chính là vị quận chúa này hậu nhân, Bắc Nhung nội loạn, Tả Hiền Vương nhất hệ bây giờ trưởng đại quyền, nếu là đơn giản đưa công chúa vào kinh còn tốt, vô luận là hoàng đế đem người thu vào trong cung, vẫn là tứ hôn tôn thất đệ tử đều không có vấn đề gì. Phượng Dung nghĩ, là vị kia Tả Hiền Vương thứ tử, Tả Hiền Vương cầm quyền, trưởng tử lưu tại Bắc Nhung. Hết lần này tới lần khác phái thứ tử đưa công chúa vào kinh. Từ Bắc Cảnh đưa về tin tức nhìn, vị vương tử này niên kỷ bất quá 20, chưa có chính thê, như hắn cũng cầu thân. Phóng nhãn trong hoàng thất, vừa độ tuổi thông gia, đứng mũi chịu sào chính là ngũ công chúa. Ngũ công chúa dung mạo tú mỹ tuyệt luân, dù nuôi dưỡng ở thâm cung, lại bởi vì đầu óc không được tốt dùng. Một mực bị Lệ Quý Phi cất giấu, tùy tiện không gọi nhìn thấy người chỉ là sống sờ sờ một vị công chúa điện hạ. Lại chỗ nào có thể giấu chặt chẽ, cũng vẫn là có người từng thấy, như hòa thân thời điểm không có vừa độ tuổi công chúa cũng không sao. Có thể tìm ra tôn thất nữ, cho công chúa phong hào hòa thân, có sẵn trong cung bày biện một cái không nỡ gả đi. Lại gọi nhà ai tôn thất nữ lấy chồng ở xa vạn dặm. Phượng Dung cảm thấy, coi như hắn phụ hoàng có thể làm được ra, lấy Lệ Quý Phi bây giờ tâm tư, cũng sẽ hiên ngang lẫm liệt một lần. Hắn có chút vì ngũ công chúa lo lắng. Phượng Dung tại Lệ Quý Phi dưới gối lớn lên, ngày bình thường nhìn như mẹ hiền con hiếu, nhưng hoàng đế ánh mắt lại là sao mà độc ác, đem Phượng Dung mang theo trên người. Cũng là cố ý nhường hắn cùng Lệ Quý Phi xa lánh ý tứ. Bất quá, Phượng Dung cùng ngũ công chúa cùng nhau lớn lên, tỷ đệ ở giữa tình cảm lại là rất sâu đậm ni điểm này. Hoàng đế ngược lại là rất hài lòng, vỗ vỗ nhi tử bả vai, cũng không nói thêm gì. Ngũ công chúa khi còn bé trúng độc, Đừng nhìn bây giờ cập kê niên kỷ, đầu óc lại giống như 7-8 tuổi trẻ con nhi. Hòa thân, hoàng đế lắc đầu, hai nước hòa thân bãi binh tự nhiên là tốt. Hòa thân nhân tuyển, lại thật tốt sinh châm trước một phen. Nghĩ đến bây giờ trong kinh thành, chẳng những từng cái trong tông thất chưa gả nữ đều vội vàng hạ quyết định. Liền liền một chút huân quý người ta, cũng đều thời gian ngắn ngủi bên trong việc vui liên tục. Hoàng đế không khỏi có chút buồn cười, liền đứng dậy, đi thôi, đi xem một chút người mẫu phi, niên kỷ của hắn lớn. Đối hậu cung mỹ nhân nhóm, đã không giống lúc tuổi còn trẻ như vậy, bây giờ sinh hoạt thường ngày, nhiều tại thanh tâm trong điện, hậu cung phi tần nhóm không gặp được hoàng đế, liền tranh thủ tình cảm cũng không biết hướng nơi nào tranh. Bởi vậy bên trên, trong hậu cung cũng là khó được hài hòa. Nghe được hoàng đế bãi giá giao hoa cung, Lệ Quý Phi vội vã liền ra đón. Nàng dù không còn như đôi 8 thiếu nữ như vậy tươi nghiên thủy nộn, nhưng nàng trời sinh tuyệt sắc, vào cung nhiều năm, tinh thông bảo dưỡng, một cái nhăn mày một nụ cười nhưng lại so tuổi trẻ nữ tử càng nhiều rất nhiều phong vận. Lúc này chính nóng, Lệ Quý Phi liền không có mặc phức tạp cung trang, chỉ một bộ nhạt nhẽo bích màu xanh váy dài. Bên ngoài che lên tầng cực kỳ khinh bạc phân bạch sắc cung lồng bàn áo. Bởi vì vội vã ra nghênh tiếp hoàng đế, hành động ở giữa thật dài váy giống như thủy sắc tràn ra. Quả nhiên là phong thái yểu điệu, bệ hạ, Lệ Quý Phi thanh âm cũng là dễ nghe, khóe mắt đuôi lông mày đều là kinh hỉ. Nàng một đôi mắt ngày thường phá lệ tốt, trời sinh liền dẫn loại gọi người thương tiếc mị sắc, nhất là nhẹ dơ lên tầm mắt. Liền có thể nhìn ra nàng cặp con mắt kia bên trong. Đựng đầy ôn nhu thâm trầm yêu thương. Phượng Dung nhẹ nhàng thõng xuống mí mắt. Hắn từ nhỏ đã thấy nhiều Lệ Quý Phi tại hoàng đế trước mặt lần này yêu nhu tư thái. Nếu không phải trong lúc vô tình thấy được vị này mẫu phi mặt khác, chỉ sợ hắn bây giờ cũng đều vì mẫu phi đối phụ hoàng lần này thâm tình cảm động. Hiển nhiên. Hoàng đế rất là ăn Lệ Quý Phi một bộ này, cười ha ha, mang theo lên Lệ Quý Phi tay. Lệ Quý Phi hờn dỗi mà nhìn xem hoàng đế, nghiêng đầu cười một tiếng. Bệ hạ như thế nào hôm nay được không? Đi tới ta chỗ này. Vén lên hoàng đế cánh tay, đem hơn nửa người đều dán tại hoàng đế trên thân. Quay đầu hướng về Phượng Dung cười một tiếng. Cửu nhi, chớ tại ngày dưới đáy đứng đấy. Mau vào. Mẫu phi mới tự mình làm đường sữa thật tuyết, đều đặt ở đồ đựng đá bên trong tồn lấy, lúc này liền gọi người đưa đến, đều là từ mẫu bộ dáng. Phượng Dung trong lòng làm sao không biết, nho nhỏ thiếu niên trên mặt lại là vui mừng bỗng nhiên hiền. Đang muốn ăn cái này, đi theo hoàng đế cùng Lệ Quý Phi đằng sau. Đi vào giao hoa cung, Lệ Quý Phi tay nắm một nửa cung vụ. Gần đây Lâm Quý Phi lại có sai lầm sủng dấu hiệu. Bởi vậy bên trên, Lệ Quý Phi đang lúc phong quang đắc ý thời điểm, cung nhân cũng đều lấy lòng nàng. Trong ngày mùa hè các loại giải nóng vật phẩm, ngoại trừ hoàng đế thanh tâm ngoài điện, đại khái là giao hoa cung tối đa, chỉ vừa vào trong điện, liền cùng bên ngoài khô nóng khác nhau rất lớn, lộ ra một cỗ gọi người sảng khoái thanh lương hà hương. Hoàng đế phóng nhãn xem xét, quả nhiên, giao hoa cung bên trong các nơi bày rất nhiều hoa sen cắm bình nhi. Vẫn là ái phi nơi này tốt, hoàng đế thuận miệng khen. Lệ Quý Phi vịn hoàng đế, nở nụ cười xinh đẹp, bệ hạ lại giễu cợt ta. Trời nóng, cần phải cởi áo, gặp hoàng đế gật đầu, liền phất tay kêu lên trước cung nữ lui xuống đi, chính mình tự mình động thủ. Thay hoàng đế trừ bỏ bên ngoài long bào, ân cần phục thị lấy hoàng đế lau mặt, lại đi rót trà, nâng đến hoàng đế bên miệng, tùm 10 ngón, nâng màu thiên thanh chén trà, phá lệ đẹp mắt, hoàng đế không khỏi trong lòng hơi động, tiếp nhận nước trà thời điểm, liền trên tay của nàng nhẹ nhàng vê thành một chút, Lệ Quý Phi hai gò má nhiễm lên đỏ ửng, không biết có phải hay không là giao hoa cung bên trong băng bồn thả nhiều. Phượng Dung cảm thấy trên thân phát lạnh, dùng mình một cái, đúng lúc có cung nhân giơ lên đồ đựng đá đi đến. Phượng Dung liền đứng dậy, khom mình hành lễ, phụ hoàng, mẫu phi, ta muốn đi xem ngũ tỷ tỷ, đi thôi. Nàng mấy ngày nay trên thân chính không lớn dễ chịu, ngươi đi theo nàng trò chuyện cũng tốt, nhắc lên ngũ công chúa. Lệ quý phi trên mặt có chút thần sắc lo lắng, nhưng vẫn là cười lớn lấy dặn dò Phượng Dung vài câu. Phượng Dung liền cáo lui đi ra, kỳ thật, hắn mỗi ngày đều sẽ đi ngũ công chúa chỗ nhìn xem. Tự nhiên cũng biết ngũ công chúa cũng đều vừa, chỉ bất quá, tại hoàng đế trước mặt, lệ quý phi lúc nào cũng sẽ dùng hai đứa bé đến nói chuyện. Phượng Dung đã thành thói quen, hắn đến ngũ công chúa chỗ ở thời điểm, ngũ công chúa đang cùng hai cái cung nữ tại tẩm điện bên trong phiên dây thừng chơi. Ngẩng đầu một cái, ngũ công chúa liền thấy được Phượng Dung, lập tức bỏ qua trong tay dây đỏ, vui vẻ ra mặt tiến lên kéo lại Phượng Dung. A Dung, không lâu, lệ quý phi bên người tâm phúc nữ quan đi tới, nhìn xem cùng ngũ công chúa ngồi tại một chỗ nhảy quân cờ nhi chơi Phượng Dung. Muốn nói lại thôi, chuyện gì, nữ quan do dự một chút, đi đến Phượng Dung trước mặt, trầm thấp nói mấy câu. Phượng Dung nhàn nhạt ô một tiếng, tiếp tục cùng ngũ công chúa đầu đối đầu rơi quân cờ. Là mẫu phi gọi ngươi tới. Nữ quan cúi đầu, Phượng Dung không nhìn hắn, phất phất tay, lúc này mẫu phi nhất định là không muốn gọi người nhìn thấy. Ta chờ một lúc lại đi, ngươi là mẫu phi người bên cạnh, nàng tại thế tín nhiệm ngươi, ngươi liền càng nên làm việc ổn thỏa chút, trở về đi, niên kỷ của hắn không lớn. Giờ phút này lại rất có uy nghi, cái kia nữ quan lúng ta lúng túng không dám giải thích. Vội vàng hành lễ, xấu hổ mang thẹn đi ra, ngũ công chúa đầu ngón tay nhặt một viên ngọc thạch quân cờ. Quả thực là không thể nghe ra có cái gì không đúng. Vẫn tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào bàn cờ đang nhìn. Phượng Dung nhìn xem tỉ tỉ điềm tĩnh đơn thuần khuôn mặt tươi cười. Trong lòng thở dài. Bỗng nhiên nghĩ đến A Tú, nữ hài nhi kia cũng hầu như là một mặt tươi đẹp dáng tươi cười. Phảng phất sự tình gì cũng sẽ không để nàng phiền não. Có lẽ, ngày nào có thể mang theo tỷ tỷ xuất cung đi, cùng thẩm gia biểu tỷ một chỗ chơi đùa. Tiêu ma một lúc lâu, Phượng Dung mới đứng dậy về tới giao hoa cung. Đi vào thời điểm, lệ quý phi chính nghiêng nghiêng dựa vào trên giường rơi lệ. Cơ hồ là theo bản năng, Phượng Dung liền muốn quay người rời đi. A Dung, đã chậm, lệ quý phi gọi hắn lại, đồng thời hướng phía hắn ngoác, mẫu phi thế nào, rơi vào đường cùng, Phượng Dung đành phải đi qua, đứng ở giường êm bên cạnh, lệ quý phi khăn hơi dính khóe mắt, ôm ngực, ta, sợ là gọi bệ hạ giận, luôn có cái duyên cớ, lệ quý phi một nghẹn. Cũng là nàng khinh cuồng. Bây giờ nàng là hậu cung đệ nhất nhân, cung nhân nội thị đều chịu nịnh nọt, lại có Phượng Dung cái này tại ngự tiên được sủng ái hoàng tử nuôi dưỡng ở dưới gối. Lúc trước cẩn thận chặt chẽ, liền đều ném ra sau đầu, kỳ thật, cũng thật sự là, không thể đều oán ta, lệ quý phi lau nước mắt nói khẽ. Ngươi gì qua đời mới bao lâu, thì cốt chưa lạnh, thẩm gia làm sao lại có thể để ngươi biểu tỷ đính hôn đâu. Phượng Dung lập tức im lặng, ta cũng không phải muốn làm gì, có thể trong kinh thành người nào không biết, người biểu tỷ chỉ là ký danh tại đích mẫu danh nghĩa. Người gì chính là thiếp thất, danh phận bên trên kém chút, người đều không có, chính là đợi thêm một năm, hẳn là liền chờ ghê gớm sao, nghĩ đến người gì chịu khổ nhiều năm như vậy, qua đời thời điểm, hai cái nữ nhi cũng không thể trông thấy, thê lương đến tận đây. Thật thật làm cho lòng người đau nhức như rào, chỉ lược nhắc nhắc, liền chọc giận bệ hạ, ta, nói đến, nàng bao nhiêu năm chưa thấy qua muội muội, lại sâu tình cảm cũng sẽ mài đến bình thản, lại bạch di nương sau khi qua đời, nàng cũng chỉ là sai người đi đưa cúng, lại có thể có bao nhiêu đau lòng như rào. Bất quá là hoàng đế thuận miệng khen một câu nàng mặc bích xiêm y màu xanh phá lệ cảnh đẹp ý vui. Lệ quý phi thuận thế cầm thân muội muội mới qua đời không lâu nói mà thôi. Nghĩ đến là muốn tại hoàng đế trước mặt làm một phen tỉ muội tình thâm dáng vẻ. trong ngôn ngữ nhưng lại vô ý kéo ra Phượng Ly cùng A Tú đính hôn. Lúc này trêu đến hoàng đế phẩy tay áo bỏ đi, Lệ Quý Phi liền mắt choáng váng, lôi kéo Phượng Dung tay áo. Lệ Quý Phi hai mắt đẫm lệ, A Dung, người thường bạn tại bên cạnh bệ hạ ta rõ, khuyên vài câu Lệ Quý Phi. Phượng Dung ra giao hoa cung, lo nghĩ, hướng Thanh Tâm Điện đi. Quốc công phủ bên trong A Tú làm sao biết, mình bị Lệ Quý Phi tại hoàng đế trước mặt cáo cái tiểu hắc trạng đâu. Đính hôn sau, cuộc sống của nàng làm như thế nào quá vẫn là làm sao sống. Cố lão thái thái cùng Ôn thị cũng không có cầm, đã là đính hôn. Liền không tốt gặp lại, mà nói đến câu lấy nàng. Ngược lại là Phượng Ly đến quốc công phủ càng thêm hậu cần mặt đất nhanh. Dùng Hạ Trường An mà nói, chính là thật vất vả danh chính ngôn thuận, da mặt tự nhiên cũng liền càng thêm dày hơn. Nói đến, bây giờ trong kinh thành hận không thể mỗi ngày đều xử lý việc vui, Hạ Trường An cùng A Tú ngồi đối diện, tay nâng xiên rơi, xâm cùng một chỗ cây đào mật nhét vào miệng bên trong. Nhưng làm mẹ ta cho gấp xấu đi, Tề quốc công thế tử phu nhân sửa trị liễu di nương. Phát gả không bớt lo thứ trưởng nữ, trượng phu tại trước gót chân nàng cũng nhận sai. Chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm mà ni lúc đầu nghĩ đến giữ vững tinh thần đến thật tốt thay nữ. Nhi chọn một cửa vừa ý việc hôn nhân, nào nghĩ tới đột nhiên liền đến Bắc Nhung Tây Lạnh nhao nhao cầu hòa thân tin tức đâu. Mắt nhìn thấy trong kinh thành ít có danh hào người ta một ngày mấy nhà tử xử lý đính hôn yến. Còn có trực tiếp ra roi thúc ngựa đi đến Tam Môi Lục Xính thành thân. Thế tử phu nhân chăm móng vuốt cao tâm, hận không thể lập tức liền đem Hạ Trường An thu xếp lên. Nhét vào nhà ai đi, sốt ruột bận bịu hoàng, bị Tuệ Di trưởng công chúa khiển trách một lần, mới hành quân lặng lẽ. Ai, nghe nói Bắc Nhung bên kia hòa thân sứ đoàn đều đã vào Bắc Cảnh. Liền muốn vào kinh nữa nha, A Tú chống cằm. Không biết ta tam tỷ tỷ có thể hay không đồng thời trở về, Bạch Di Nương qua đời tin tức đưa đi. Bắc Cảnh, A Châu có thể hay không hồi kinh, còn không cũng biết, bây giờ Lâm Trầm không còn là trong hầu phủ hoàn khố thiếu niên. Bắc chữ bá, chỉ nhìn này tước vị phong hào, liền biết về sau sợ là phải có thời gian tương đối dài đóng tại Bắc Cảnh bên trong. Lúc này vốn lại đuổi kịp Bắc Nhung hòa thân. Nghĩ đến cũng là rối ren, chưa hẳn có thể phân ra tinh lực đến hộ tống A Châu. A Tú lại là thở dài một tiếng, đi mới không bao lâu, nàng liền bắt đầu nghĩ A Châu nữa nha, cũng không biết A Châu nếu là thật sự trở về, có thể hay không bởi vì chính mình lúc này đính hôn tức giận. Sao tác giả có lời muốn nói? Hậu chi hậu giác, nguyên lai hai ngày này đổi mới không thể tính bảng danh sách số lượng từ nha. Trường luyện thi lão sư nói, ta buổi tiếp hài tử cùng nhau học tập hiệu quả sẽ tốt hơn. Thế là, đã cách nhiều năm, ta bắt đầu học thuộc từ đơn làm đề toán thời gian. Ngày mai lại 6.000 cất bước ha, mọi người ngủ ngon, hết chương.